Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, nửa đêm tập kích. Chương 202, nửa đêm tập kích nguyên nhân không gì khác. Lạc Phong tu luyện vô danh công pháp tuy rằng biến thái đến không thể lại mức độ biến thái. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng phải cần càng thực lực cường đại. Mà đến hiện tại hắn tầng thứ này, muốn thăng cấp, thực sự là vô cùng khó khăn. Hãy cùng chơi game như thế. Càng đi về phía sau đẳng cấp càng cao, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng là càng nhiều. Rất nhanh, Lạc Phong loại này nhớ nhung liền ngăn chặn không được hóa thành hành động. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó mắt nhắm lại, hai cái tay nắm chặt rồi màu xanh tảng đá. Bắt đầu rồi hấp thu năng lượng. Cùng lúc đó, mới trên đảo một nhà duy nhất bệnh viện, Hải Long ca hưởng thụ đến cùng Sơn ca như thế đãi ngộ. Hơn nữa hai người đều nằm ở đồng nhất trong gian phòng bệnh. Bất quá từ ở bề ngoài đến xem, Hải Long ca cũng không có bất kỳ vết thương. Hơn nữa ở trên người hắn ngoại trừ ăn mặc bệnh nhân phục ở ngoài, cũng không có triển bất kỳ băng vải. Nhưng sắc mặt của hắn nhưng là hết sức âm trầm, bởi vì trong đầu của hắn còn vang vọng bác sĩ nói cho hắn kết quả kiểm tra. Sau đó hắn đem không thể lại tiến vào hành phòng sự. Hơn nữa mặc dù là dùng bất kỳ thuốc đều là không được. Thông tục điểm chính là hắn đã biến thành dương nguy, hơn nữa là không cách nào trị liệu trùng độ cấp bậc. Toàn bộ bên trong phòng bệnh nhiệt độ bởi vì Hải Long ca mặt âm trầm sắc mà rơi xuống băng điểm. Ở cự Hải Long ca giường bệnh không xa Sơn ca trên giường bệnh, hắn vẻ mặt có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn cũng biết vừa đối với Hải Long ca kết quả kiểm tra. Nói thật, chuyện như vậy đối với nam nhân mà nói là một phi thường đả kích khổng lồ. Hơn nữa Sơn ca không cần nghĩ cũng biết đem Hải Long ca biến thành như vậy người kia là ai. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, Lạc Phong dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng bên trong thủ đoạn còn muốn tàn nhẫn. Hải Long ca bỗng nhiên nổ ra một quyền, nện ở bên cạnh chất gỗ trên bàn. Này mạnh mẽ một quyền, trực tiếp đem trên bàn đập ra đạo đạo vết rạn nứt. Hắn âm trầm gương mặt, ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, tên tiểu tử kia lại dám như vậy nhục nhã ta, nếu như không đem hắn dằn vặt hết lại giết hắn, ta liền không phải Hải Long ca. Hải Long ca, ngươi muốn? Sơn ca cả kinh, kêu lên hết thảy trong bang hết thảy ở mới đảo huynh đệ, đi cắm trại địa bắt sống tên tiểu tử kia. Hải Long ca trong con ngươi tỏa ra một trận giống như thật giống như sát khí. Đồng thời, Hải Long ca lại vẫn xuống giường. Nhìn thấy động tác của hắn, Sơn ca lúc này có chút bận tâm mở miệng. Hải Long ca, lẽ nào ngươi còn muốn đích thân động thủ sao? Thân thể của ngươi, tay chân của ta vẫn là khỏe mạnh, ta còn không phải phế nhân. Hải Long ca gửi cho Sơn ca một ánh mắt lạnh như băng, để Sơn ca không dám nói nữa. Đổi được rồi quần áo sau, Hải Long ca nhìn qua cùng người bình thường không khác nhau gì cả, thậm chí là bởi vì trên người tỏa ra sát khí, cả người đều giống như càng thêm có thần. Thế nhưng một làm hắn đau lòng sự thực nhưng không cách nào thay đổi. Hắn hiện tại không nâng, không nâng, đây chính là thân là một người đàn ông sỉ nhục lớn nhất. Mà cái kia làm mình bịt kín như vậy vô cùng nhục nhã người, nhất định phải để hắn chết. Muốn trước tiên đem hắn dằn vặt sống không bằng chết, sau đó sẽ từng điểm đem hắn dằn vặt đến chết. Một điên cuồng kế hoạch trả thù ở Hải Long ca trong đầu cấp tốc sinh sôi đi ra. Hải Long bang nói thế nào cũng là thành phố Đông Hải một bá tồn tại. Hơn nữa mới đảo vẫn là Hải Long bang xào huyệt, thành viên càng là đông đảo. Ngăn ngắn không tới thời gian nửa tiếng, ngay ở cửa bệnh viện tụ tập mười mấy lượng xe van, mà mỗi lượng xe van trên đều ngồi 4-5 cái lưu manh. những người này lui gộp lại, thì có sắp tới Bạch Nhân. Cũng còn tốt nơi này là đêm khuya, ở bệnh viện phòng khách người cũng không coi là nhiều. Đương nhiên, mặc dù là tình cờ có người nhìn thấy nhiều như vậy, tướng mạo hung ác người xuất hiện ở đây, cũng chỉ có thể làm cái gì cũng không thấy. Rất nhanh, sắc mặt hết sức âm trầm Hải Long ca ngay ở hai tên thủ hạ hộ tống dưới đi ra bệnh viện. Sau đó lên cầm đầu một chiếc màu đen xe con, mười mấy chiếc xe, tạo thành một đoàn xe, mênh mông cuồn cuộn hướng về Lạc Phong bọn họ vị trí cắm trại địa chạy tới. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ, tuy rằng vẫn là đêm khuya, nhưng cũng không biết quá khứ bao lâu, nhắm mắt lại hấp thu năng lượng Lạc Phong, cũng mở hai mắt ra, ở trong tay của hắn, nguyên bản tỏa ra hào quang màu xanh tảng đá, đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng Lạc Phong biết, cũng không phải tảng đá kia biến mất rồi, mà là hắn hấp thu trong tảng đá năng lượng, sau đó theo năng lượng trôi qua, tảng đá cũng ở một chút biến mất, hoặc là nói, tảng đá kia chính là do thuần năng lượng tạo thành. Lấy ra điện thoại di động nhìn đồng hồ, nửa đêm một điểm, hắn hấp thu khối đá này dùng hơn 4 giờ. Thế nhưng, Lạc Phong nhắm hai mắt lại, quan sát bên trong thân thể một vòng sau, nhưng không có cảm giác đến mình bây giờ cùng trước so với. Có cái gì không giống bình thường biến hóa, Lạc Phong không khỏi một trận ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Làm sao một chút xíu phản ứng đều không có? CMN, mặc dù là uống một hớp nước sôi, ở trong miệng cũng sẽ lưu lại như vậy một chút xíu cái khác mùi vị đi. Thế nhưng hiện tại chính mình hấp thu lớn như vậy một năng lượng thạch, quay đầu lại dĩ nhiên là đánh giấm đều không có phát sinh. Không biết tại sao, Lạc Phong đột nhiên thì có một loại bị hố cảm giác. Nhưng tảng đá là chính mình phát hiện, năng lượng hấp thu cũng là tự mình nghĩ. Lạc Phong rất không cam tâm lại ở trong người bên trong sức một vòng. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cái gì đều không có phát hiện. Phiền muộn Lạc Phong rất có một luồng nhật cẩu cảm giác. Ngay ở Lạc Phong cân nhắc lần này cái này cẩu là dùng cái gì thể vị nhật thời điểm. Bỗng nhiên động tác của hắn ngưng lại. Lỗ tai động hai lần. Một trận kịch liệt motor thanh. Từ xa đến gần truyền đến. Rốt cục không nhịn được đến rồi. Nghe được này trận motor thanh, Lạc Phong nhếch miệng lên một lạnh lẽo độ cong. Chợt cũng không nghĩ nữa tại sao chính mình hấp thu tảng đá kia sau không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì hắn biết Hải Long Bang những người kia muốn đi qua gây phiền phức. Hơn nữa rất hiển nhiên, hắn là không thể ở chỗ này chờ đám người kia lại đây. Dù sao nói thế nào cũng không thể để cho một đám lưu manh quấy rối đến nhiều như vậy các em gái. Nghỉ ngơi, vì lẽ đó Lạc Phong từ trong lều đi ra, sau đó đi ra cắm trại địa, trực tiếp đi tới đi về cắm trại địa duy nhất trên một con đường sau mới ngừng lại. Nơi này cách bọn họ cắm trại địa, có cái hai cự ly 100 mét, ở nơi đó cũng không nghe được bên này vang lên âm thanh. Ở Lạc Phong thân hình vừa đứng lại không bao lâu, hắn phía trước liền sáng lên hai đạo chói mắt rõ ràng quang. Tuy rằng đèn xe chói mắt, nhưng Lạc Phong vẫn là xuyên thấu qua đèn xe, thấy rõ đó là một chiếc màu đen xe con, mà cái kia bị hắn phế bỏ Hải Long ca. Ngay ở chiếc xe này trên ghế sau ngồi, tài xế nhìn thấy một người đứng đại lối đi bộ, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải cái gì tốt nhân vật. Tốc độ xe không giảm chút nào liền hướng Lạc Phong vọt tới. Đỗ xe, tài xế không quen biết Lạc Phong. Nhưng chỗ ngồi phía sau Hải Long ca nhưng nhận thức. Bởi vậy hắn lập tức liền hô đỗ xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.